lời yêu khó nói. Chương 24 giờ 24, mẹ không tin là con còn nhịn đấy con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Tuệ Hy và Liễu Nhiên được Tần Minh đưa về Tần gia. Anh muốn nhờ Lâm Giao tổ chức một bữa tiệc nhằm chúc mừng Tuệ Hy và Liễu Nhiên đã thành công đỗ tốt nghiệp. Và Lâm Giao cũng đã gật đầu đồng ý. Nhưng mà khi Lâm Giao nhìn Tuệ Hy thì bà nhận ra trên gương mặt của cô có nét buồn bã. Sau khi về đến nhà thì cô đã đi về phòng của mình và ngồi vào một góc. Lâm Giao nhìn như vậy bà cũng có chút xót xa. Sau đó, Lâm Giao nhìn sang Tần Minh hỏi. Thằng thối tha kia, con làm gì mà nhìn mặt Tuệ Hy buồn bã như vậy? Hả, là con ức hiếp con bé đúng không? Không có mà, con yêu thương cô ấy còn không hết. Làm sao mà ức hiếp được cô ấy? Là do bạn trai của cô ấy. Mà không đúng, bây giờ họ chia tay rồi. Nói chung là do cái tên What a cái gì kha kha đó. Chia tay rồi. Này, vậy thì nhanh lên đi. Tần Minh lắc đầu nhìn mẹ mình. Tuy AMH biết Lâm Giao rất muốn cho cháu, nhưng mà đối với anh hay là Tuệ Hy thì thực sự rất khó. Tuệ Hy thì khó chấp nhận anh. Còn Tần Minh lên không muốn kết hôn cùng người khác ngoài Tuệ Hy. Vậy thì đợi đến khi nào Lâm Giao với có cháu đây? Chợt, Lâm Giao nghĩ đến một việc rất có khả thi. Đó là, con trai, hay là, đợi khi nào con bé ổn hơn một chút, thì con đưa con bé đi ra ngoài chơi đi. Để xem, à, Tiểu Nhiên, Tuệ Hy thích đi đâu nhất? Tiểu Hy thích nhất chắc là khu vui chơi. Nhưng mà, lúc trước có người nào đó nói là, khu vui chơi chỉ để cho trẻ em. Đã là người lớn thì ai lại đến đó làm gì? Nói xong Liễu Nhiên đưa mắt về phía Tần Minh ý tứ châm chọc anh. Nhưng sau đó, Tần Minh lại bình thản nói. Vậy thì đến lúc đó, Liễu tiểu thư đây đừng cầu xin anh cho em đi. Anh họ à, anh cũng quá ấu trĩ rồi đi. Nhưng để em xem, nếu Liễu đại tiểu thư Liễu Nhiên này không đi, thì Tuệ Hy sẽ đi theo anh chắc. Pô pô. Lâm Giao nhìn hai đứa này trêu chọc nhau như vậy thì có chút vui vẻ. Trong Tần gia thì chỉ có Tần Minh là cháu trai duy nhất. Cũng may, trong nhà này vẫn còn con bé Liễu Nhiên này. Từ bé thì thật ra Tần Minh cũng không ưa con bé này lắm. 7.749 lần Liễu Nhiên tiếp xúc với Tần Minh liền bị anh 7.749 lần đuổi đi. Có lần, khi Liễu Nhiên sang nhà họ Tần ở vài ngày, thì vào đúng ngày mưa lớn tầm tã, mà Liễu Nhiên lại là đứa bạo gan. Hôm đó cô nhìn thấy toàn thân Tần Minh ướt sũng do bị cha mình phạt ở ngoài sân. Liền có lòng tốt cầm cây dù ra ngoài, nhưng lại bị Tần Minh đánh cho một trận. Tuy bị anh họ đánh, nhưng Liễu Nhiên vẫn chai mặt đứng ở đó. Cuối cùng thì do không chịu được lạnh nên liền ngất đi và rồi. Cả đêm hôm đó, Tần Minh vừa chăm sóc vừa mắng hai từ. Ngu ngốc, thế mà từ đó trở đi, Liễu Nhiên lại hiên ngang chiếm được vị trí cũng khá quan trọng trong lòng của Tần Minh. Và từ đó đến nay cũng đã 7 năm rồi. Nhưng mà có điều này làm Lâm Giao rất hoang mang. Đó là trong Liễu gia, thì cha của Liễu Nhiên là lớn nhất. Tiếp đó là Liễu Chân. Ông ta cũng có một cô con gái tên là Liễu Địch. Và cô gái này từng tuyên bố là sẽ ở bên cạnh Tần Minh đường hoàng trở thành Tần thiếu phu nhân. Tuy vậy, từ cái lời tuyên bố đó đến nay cũng được 2 năm rồi. Lần này, Lâm Giao không sợ Liễu Địch hãm hại Tần gia, mà lo là cái bản tính ngang ngược cũng như những thủ đoạn của Liễu Địch sẽ làm hại đến Tuệ Hy. Nghĩ đến Tuệ Hy thì Lâm Giao lại thở dài. Đứa bé này vừa ngoan ngoãn còn ngây thơ. Nếu như thực sự bị Liễu Địch bày mưu hãm hại thì chẳng phải là sẽ rất thảm sao? Nhưng mà, nếu bây giờ, Lâm Giao dụ dỗ Tuệ Hy ký vào giấy kết hôn, đến lúc đó, Tuệ Hy chính thức làm dâu nhà họ Tần. Sau này Liễu Địch có giở thủ đoạn gì để bước vào nhà họ Tần, thì cũng chỉ là một đứa không danh không phận. Nghĩ như vậy, Lâm Giao lại một lần nữa sử dụng kế sách hôm qua vậy. Lần này, bà sẽ để vào thức uống của cả hai đứa. Để bà xem, lần này, đứa con trai của bà có nhịn được hay không. Buổi tối hôm đó, Lâm Giao chuẩn bị rất nhiều món ăn. nhưng bà lại làm hai phần ăn đặc biệt dành cho Tuệ Hy và Tần Minh. Bản thân Lâm Giao biết bà làm như vậy sẽ thiệt thòi cho Tuệ Hy. Nhưng vì đứa con dâu vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp này, bà phải làm vai ác một lần vậy. Bữa tối cả Tuệ Hy và Tần Minh đều ăn rất ngon lành. Sau đó, Lâm Giao đưa cho cả hai ly nước ép. Lần này Tần Minh cũng không nghĩ nhiều liền uống một hơi. Sau đó, khi mà cả hai chuẩn bị về phòng, thì Lâm Giao đẩy Tuệ Hy và Tần Minh vào cùng một phòng, còn khóa trái cửa lại. Lâm Giao nhìn chìa khóa trên tay của mình liền cười ta. Con trai ngoan, chúc ngon miệng, cách chương.